Yêu lại từ đầu 2. Chương 40. Góc truyện audio.com. Chấm. Giấc mộng này lập tức dừng lại trước một bước cuối cùng. Chỉ Uyên lắc đầu lập tức tỉnh lại. Gương mặt Cổ Tư chậm rãi biến mất trước mặt anh. Anh thở phào một hơi. Ngồi dậy cho tỉnh lai. Không biết vì sao bản thân lại mơ như vậy. Hiện giờ anh cũng không định kìm nén dục vọng. Mới mấy ngày đã lăn lộn với Cổ Tư 2 lần. Anh thực sự không nghĩ ra sao bản thân lại mơ giấc mơ như vậy. Chỉ Uyên đứng lên hoạt động một chút. Cố gắng quên đi cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi. Một lát sau anh cầm lấy laptop. Xoay người đi đến cái bàn ở phòng khách bên ngoài rồi ngồi xuống. Di động đặt ở trên bàn. Không lâu sau lại có điện thoại gọi đến. Chỉ Uyên chỉ nhìn lướt qua. Không buồn xử lý. Sau khi cuộc gọi dừng vài giây. Bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới. Chỉ Uyên sửng sốt. Suy nghĩ rồi vẫn đi mở cửa. Nhìn từ mắt mèo cũng không thể thấy người bên ngoài được. Ban ngày ban mặt. Cũng không có gì đáng sợ. Chỉ Uyên lập tức mở cửa ra. Người phụ nữ vừa nãy tìm anh đang đứng trước cửa. Nhưng không biết cô ta đã thay một bộ quần áo khác từ khi nào. Bộ quần áo trên người cô ta giống với bikini trên bờ cát. Người phụ nữ có làn da rất tốt. Dáng người cũng không tồi. Nàng tóc cũng được xóa ra. Dừng ở sau lưng. Người dựa vào khung cửa. Để lộ ra đường cong cơ thể. Cô ta nhìn Chỉ Uyên. Sếp Chỉ, chúng ta có thể nói chuyện lại được không? Cô ta nói câu này rất thong thả. Giọng nói còn mang theo một ít ám chỉ. Chắc chắn Chỉ Uyên đã nghe ra. Nhưng anh chỉ đánh giá cô ta từ đầu xuống chân một chút. Trong đầu lại nghĩ người phụ nữ này tên là gì ấy nhỉ? Anh vẫn luôn nhạy cảm với mặt và tên của người khác. Nhưng anh vẫn không nhớ được tên của người phụ nữ này. Chỉ Uyên không nhúc nhích. Sếp Mã bảo cô ăn mặc thế này đến gặp tôi à? Người phụ nữ chậm rãi đứng thẳng người. Hơi cong khóe miệng. Không phải. Chuyện này Mã Tổng cũng không rõ. Mặt mày cô ta có hơi quyến rũ. Tôi cũng sẽ không để sếp Mã biết chuyện này. Chỉ Uyên cười nhạo một chút. Sếp Mã có biết chuyện hạ thuốc không? Người phụ nữ ngẩn ra. Không ngờ tới Chỉ Uyên lại hỏi vấn đề này. Cô ta mím môi. Vẫn có chút dãy giụa. Tôi thật sự không biết sếp Chỉ nói vậy là có ý gì. Chúng tôi không hề hạ thuốc. Chỉ Uyên ừ một tiếng. Lại không nhìn người phụ nữ nữa. Lập tức đóng cửa lại. Trước đến nay anh rất ghét đối phương càn quấy và dám làm mà không dám nhân. Mà người phụ nữ này đều có đủ 2 tố chất trên. Anh không phải loại người thích phí miệng lưỡi. Chỉ Uyên đi lấy điện thoại lại đây. Gọi điện thẳng cho sếp Mã của đối phương. Thật ra lần hợp tác này là đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên thành ý của công ty nhà họ Chỉ là 100%. Nhưng cũng không có nghĩa là chính mình phải bị tính kế như vậy. Sếp Mã kia nghe điện thoại của Chỉ Uyên rất nhanh. Trong giọng nói còn chứa sự vui vẻ. Sếp Chỉ, cuối cùng cũng có thể liên hệ được anh. Đúng là từ đêm qua đến bây giờ. Sếp Mã đã gọi cho Chỉ Uyên mấy cuộc điện thoại. Nhưng Chỉ Uyên chưa nghe một cuộc gọi nào. Tính cách của Chỉ Uyên không tốt. Người trong giới đều biết. Chỉ Uyên lập tức mở miệng. Đến đón người phụ nữ trước cửa phòng tôi đi. Lúc đầu sếp Mã vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cái gì? Chỉ Uyên cười lạnh. Sếp Mã dùng chiêu này. Có phải tính sai gì rồi không? Sếp Mã vẫn tỏ vẻ không hiểu bộ. Hà! Chỉ Uyên không muốn nhiều lời. Cúp điện thoại luôn. Chỉ Uyên là người rất ít nói. Cũng không phải loại người thích thuyết giáo. Trong tình huống bình thường, chỉ cần thông báo cho đối phương biết mình không vui là được. Những chuyện còn lại, anh tin đối phương sẽ biết giải quyết như thế nào. Chỉ Uyên trở lại bàn, tiếp tục xem tài liệu trong máy tính. Chưa đọc được bao lâu, Tử Thư lại gọi điện thoại tới đây. Anh không nghe cuộc gọi đầu tiên. Tử Thư lập tức gọi điện thoại lần thứ 2. Chỉ Uyên có chút bực bội. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một ngày. Vậy mà không được ngừng nghỉ một chút nào, anh nghe điện thoại. Nói, tiếng âm nhạc bên phía Tử Thư có hơi hỗn loạn. Anh ta cũng không hề phát hiện ra Trì Uyên đang mất kiên nhẫn. Anh ta nói bọn họ vẫn còn ở Thiên Nhai Hải Giác. Anh ta nói hình như Gố Tư rất vui. Đứng ở bên cạnh hai cục đá kia. Chụp rất nhiều ảnh chụp. Anh ta nói Trì Uyên không tới thật là đáng tiếc. Giọng nói của Trì Uyên có chút lạnh lẽo. Lập tức ngắt lời anh ta. Chấm, cậu gọi điện thoại cho tôi chỉ để nói những chuyện này. Tử Thư ngừng lại. Lập tức sửa miệng. Không phải không phải. Là bà chủ vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Chủ yếu hỏi hành trình của chúng ta. Nói là khi nào trở về. Muốn. Hình như là muốn cho cô tùy đến đón anh. Trì Uyên nhắm mắt. Được rồi, ta đã biết. Nếu lại gọi điện thoại cho cậu, cậu cứ nói hành trình có biến động. Tôi không nói cho cậu biết. Cậu cứ đẩy hết lên người tôi là được. Cách Chương.